muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse. Được Chúa chiêu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời, tòa cao sang. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse hằng tuân giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse. Được Chúa chiếu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời, tòa cao sang. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse huệ tinh trắng đượm sắc nồng, người luôn nêu gương một đời đầy tớ biết sống phục vụ và khôn ngoan. Người đã nêu gương cho nhân gian bao năm tháng vẫn luôn trung thành, đã xong đời tình yêu phục vụ Thiên Chúa yêu thương. Thánh Giuse hằng tuân giữ lời Chúa truyền, ngày đêm đem ra thực hành nguyện sống phó thác một đời hằng trung tín. Người trở nên như hoa xinh tươi luôn thơm ngát trước nhan chùa trời, như hương trầm tỏa bay ngào ngạt lên cõi thiên cung. Muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse. Được Chúa chiêu sáng rạng ngời, thương ban phúc vinh ngàn đời, tòa cao sang. Dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu, xin người chớ che luôn, xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang.